đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 13, tôi cùng anh ta không có khả năng, 3, gocchuyenaudio.com, editor, Jenny, Beta, Stuki, cùng với thanh âm của cha cô, Hạ Quý Thần quay đầu, nhìn lại đây. Tầm mắt hai người đột nhiên không hẹn mà giao nhau. Đầu ngón tay Quý Ước bỗng dưng run lên, một giây kế tiếp cô liền hết sức khắc chế chính mình, lấy tư thái tự nhiên nhất đưa mắt chuyển đến trên người của cha. Cha cô cho rằng ánh mắt của Quý Ước là tò mò Hạ Quý Thần làm sao xuất hiện ở trong nhà, liền mở miệng giải thích nguyên nhân. Là mẹ con, mấy ngày trước vô tình gặp được Quý Thần, mới biết cậu ấy cũng ở tại Bắc Kinh. Ban đầu khi con đang ở nhà bà ngoại ở Tô Thành đi học đã làm phiền không ít đến gì hạ con, hôm nay vừa vặn Kha đã trở về, nhất định phải mời Quý Thần tới nhà ngồi một chút. Quý Ước biết trong miệng cha cô thì dì Hạ là chị mẹ của Hạ Quý Thần, cũng là bạn bè thân thiết của mẹ cô. Lúc trước khi cô đi học tại Tô Thành, bởi vì bà ngoại lớn tuổi, họp phụ huynh của cô sẽ đều là mẹ của Hạ Quý Thần đi thay. Khi đó bởi vì cô, người hai nhà liên lạc còn rất thường xuyên. Sau đó cô tốt nghiệp trung học nhà họ Hạ lại bởi vì Hạ Quý Thần, vội vội vàng vàng trở về Bắc Kinh. Về sau nữa bà ngoại qua đời, cả nhà bọn họ cũng không có người trở lại Tô Thành, hai nhà liền trở nên có chút xa cách. Ngay cả liên lạc cũng chỉ liền giới hạn với ngày lễ ngày Tết để thăm hỏi sức khỏe. Cha cô nói một chuỗi dài, nhìn Quý Ước đứng ngốc tại chỗ không cùng Hạ Quý Thần chào hỏi, không nhịn được mang theo mấy phần trách cứ lại mở miệng. Tiểu Ước ban đầu lúc ở Tô Thành con cũng thường xuyên sang Hạ ra chơi. Hơn nữa ta nhớ không lầm con và Quý Thần vẫn là bạn học cùng lớp, làm sao bây giờ ngay cả bắt chuyện cũng không làm. Quý Ước sợ bị cha hiện chính mình cùng Hạ Quý Thần có vấn đề, cho dù đáy lòng cô có muôn vàn cái không tình nguyện, nhưng sau khi nghe lời cha nói, cô vẫn cực lực duy trì bình tĩnh, hướng về phía Hạ Quý Thần lễ phép ra tiếng. Chào cậu, đã lâu không gặp. Có thể là bởi vì cha cô có ở đây, Hạ Quý Thần cũng không có làm lơ cô, thanh âm hắn khách khí có lễ, thong dong. Đã lâu không gặp, hắn như là sợ kế tiếp còn phải chuyện với cô chào hỏi xong, lập tức liền quay đầu hướng về phía cha cô, khéo léo nói một chút vấn đề khác rời hướng câu chuyện ra khỏi cô. Hai người phân biệt nhiều năm như vậy, có chút xa cách cũng bình thường. Cha cô cũng không quá để ý, lại tiếp tục trò chuyện cùng Hạ Quý Thần. Quý Ước bị bỏ quên ở một bên, rũ rũ mắt không lưu lại ở phòng khách quá lâu, vội vội vàng vàng đi phòng bếp giúp mẹ chuẩn bị. Khi rửa rau, Quý Ước bỗng nhiên nhớ tới cô cùng Hạ Quý Thần, hình như là sau 4 năm trước kia đây là lần thứ hai nói chuyện trực tiếp với nhau. Cô nghĩ, nếu không phải ở nhà cô, nếu không phải có mặt cha cô, sợ là hắn cùng với cô tuyệt sẽ không có lần thứ hai nói chuyện. Bữa tối, mẹ cô sắp xếp vị trí Quý Ước cùng Hạ Quý Thần song song ngồi ở cùng nhau. Hai người ngồi thật sự gần, hơi thở trên người Hạ Quý Thần, như có như không quanh quẩn bên Quý Ước, khiến cả người cô cảm thấy áp lực, tay nắm đũa đều có chút không được tự nhiên, rất nhiều lần gắp đồ ăn, cũng chưa gắp lên được. Cũng may cha mẹ lực chú ý đều ở trên người Hạ Quý Thần, cũng đều tìm nhiều đề tài rồi cùng hắn trò chuyện. Nên sẽ không có người chú ý đến hành động và thái độ bất cần của cô. Bữa cơm, cơ hồ tiêu tốn hết sạch toàn bộ sức lực của Quý Ước. Cơm nước xong, một giây cô đều không muốn ở nhà ngây ngốc. gocchuyenaudio.com, trực tiếp nói dối cha mẹ là có bạn học bên kia xảy ra chuyện yêu cầu cô hỗ trợ, liền vội vã rời khỏi nhà. Tới cửa tiểu khu Quý Ước chuẩn bị vẫy xe taxi, lúc này mới phát hiện do ra cửa vội qua áo khoác cùng ví tiền cũng chưa mang theo. Cách chương.